Chương 550, trò trẻ con thủ đoạn. Thái hợp kim nhãn khi thì hữu dụng khi thì vô dụng, Tạ Vân Phi đành phải dựa vào thân cây ngồi trước xuống dưới, tính toán đợi con mắt tâm tình tốt một chút, kỹ năng lúc đi ra lại nhìn kỹ một chút cái này dưới đất có cái gì mờ ám. Phanh bỗng nhiên, một khối to lớn tảng đá đột nhiên bay lên, hướng về phía Tạ Vân Phi phương hướng lao thẳng tới đi qua, lăng lệ gió đem trên đất lá rụng cuốn lên thành một đạo nho nhỏ gió xoáy hình thái. Nóa mẹ nhà hắn còn làm đánh lén Tạ Vân Phi nhìn xem bay tới tảng đá mắng một câu, giơ ngón tay lên đối với tảng đá nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo bạch quang tránh đi, chính giữa tảng đá kia lập tức như là bột mì đồng dạng, vỡ nát. Trò trẻ con Tạ Vân Phi lạnh lùng cười một tiếng, liền điểm ấy trình độ thế mà cũng không cảm thấy ngại đến ra ra người trước mặt mất mặt xấu hổ còn không tranh thủ thời gian hiện thân cha nhờ kho y ra ra người đem cái này bãi tha ma nổ úp sấp vừa dứt lời. Một trận tiếng cười như chuông bạc từ gốc cây bên dưới truyền ra. Ôi, Visa Navi, ngài hỏa khí cũng quá nặng, để nô ra cho ngài hảo hảo thổi một chút, ngươi cảm thấy thế nào một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, lấy một thân thật mỏng lụa trắng, xuất hiện tại Tạ Vân Phi trong tầm mắt. Ta dựa vào, không thể nào lại phụ đến như thế một xinh đẹp cô nàng trên thân ngươi cù nở dê thật nhẫn tâm Tạ Vân Phi nhịn không được mắng, hắn người này nhất tôn trọng nữ tính. Đây không phải khi dễ người ta cô nương xinh đẹp thôi, nguyên lai người cũng cảm thấy ta như vậy càng xinh đẹp nha. Nữ tử hòn à hòn ẻn mà đối với Tạ Vân Phi liếc mắt đưa tình, hù đến Tạ Vân Phi hướng thân cây phương hướng nhịn không được lại rời một chút. Ta người này từ trước đến nay chỉ nói lời nói thật. Tạ Vân Phi nói, nhịn không được nhìn về phía cô nương kia trước ngực hai đống. Không biết nữ tử này là cố ý hay là cố ý, toàn thân cao thấp cũng chỉ mặc vào tầng này xa. Cảm giác xa bên trong không có cái gì, hơi có chút màu sắc đồ chơi đều nhìn cái nhất thanh nhị sở ôi vị này, ngươi thật là hỏng nhìn chằm chằm vào người ta nhìn, dạng này người ta sẽ thẹn thùng. Nữ tử thẹn thùng trừng mắt liếc Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi bị trừng đến tâm thần thanh thản. Vừa định xoay người nhảy đi xuống cùng cái này lạc đường cô nương mặc lên vài câu gần như thời điểm, thái hợp kim nhãn thần kỳ kỹ năng lại chợt hiện. Mẹ nó, cô nương này trên người yêu khí đều nhanh ngất trời kém chút lên mỹ nhân của ngươi. Kế Tạ Vân Phi thấp giọng mắng một câu, lập tức trở nên cảnh giác lên. Nữ tử kia đứng dưới tàng cây làm điệu làm bộ một hồi lâu, phát hiện Tạ Vân Phi thế mà không có một chút phản ứng, lập tức đổ hạ mặt, diện mục trở nên dữ tợn đáng sợ. Nha, không trang à nha. Tạ Vân Phi cười lạnh nhìn xem nửa lục o nữ nhân. Ngươi đại gia nếu đã sớm biết ta là ai sao không mau mau ra chiêu. Nữ nhân tức giận đến mặt đỏ lên, tức giận đến một trống, nếu như không phải là bởi vì đối phương là yêu, Tạ Vân Phi thật đúng là muốn một mực chằm chằm xuống dưới đâu. Hình dạng thật sự là không sai, là hắn nhận biết trong nữ nhân tốt nhất, hình quả lê nghị sai nghị sai. Tạ Vân Phi dùng lực lắc lắc đầu của mình. Nhanh hiện ra ngươi chân thân bần tăng nói không chừng một cao hứng lưu ngươi đầu toàn thây. Tạ Vân Phi nói. Khoe khoang giống như lưỡi nở ra một ngón tay, cố ý trên không trung lung lay hai cà y, có chút kim quang trên ngón tay chung quanh tràn ngập vờn quanh là phong thần chỉ, liền ngay cả nhị lang thần đều không tránh khỏi đồ chơi. Ngươi đẳng cấp này ngay cả ma đô không tính là loại kém tiểu yêu tinh há có thể tránh thoát. Quả nhiên, vừa rồi trong hoàng cung nếm qua cái đồ chơi này đau khổ yêu. Quái sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trước đó thật vất vả từ trong cung trốn tới. Bây giờ hang ổ còn không có bưng bít lấy nóng hổi lại thấy được một chiêu này, nữ nhân dưới chân hơi động một chút. Tạ Vân Phi trong mắt cu nở dê cơ hồ tại đồng thời thấy được cái này nho nhỏ chi tiết. Gia hỏa này muốn lòng bàn chân bôi dầu ta. Tạ Vân Phi ở chỗ này, ngươi muốn chạy không có cửa đâu. Tạ Vân Phi nhếch miệng lên một tia rất có thâm ý cười, dựa vào thân cây, nhàn nhã nhìn xem nữ nhân này buồn cười làm lấy các loại tiểu động tác. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch. Vì cái gì khi còn bé niệm thư thời điểm, khảo thí gian lận luôn có thể bị lao sư phát hiện cái nhất thanh nhị sở, từ chỗ cao hướng xuống nhìn xuống thật là nhìn một cái không sót gì. Thời điểm đó chính mình, chỉ sợ cũng cùng trước mắt cái yêu tinh này một dạng buồn cười đi. Sơn Thủy có gặp lại soái ca, chúng ta về sau gặp lại. Nữ yêu lớn tiếng nói xong, chuẩn bị độn địa rút lui người không nghĩ tới đầu vừa chui vào lại đụng phải kiên dâm dê đồ chơi. Lập tức đau đến nhảy trở về gặp quỷ a cái này cái quái gì. Nữ yêu lớn tiếng la hét, sờ lấy đầu của mình, nhảy dựng lên. Còn có thể có cái gì đồ chơi sắt thép thôi, ngươi nếu là hỏi ta sắt thép là thế nào luyện thành, vậy ta có thể nói cho ngươi là hỏa thiêu luyện thành, bao nhiêu độ C thôi ta cái này học cặn bã đã quên mất không sai biệt lắm. Nếu như ngươi muốn hỏi ta sắt thép là cái gì loại này nhược trí vấn đề, ta cự tuyệt giải thích. Trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Tạ Vân Phi cười đến tả cờ tiện tả cờ tiện. Cái này sắt thép thế nhưng là từ ổ tìm sở dìm cấp trên lột xuống, siêu cấp cứng rắn, đại pháo đều không nhất định có thể đánh xuống đến, khỏi phải nói ngươi cái này đầu. Lần trước đối với ổ tìm sở dìm tiến hành hệ thống kiểm tra tu sửa, kết quả nói có biến chất bộ phận, tháo ra một khối sắt thép, Tạ Vân Phi đẹp bỏ được ném, vẫn đặt ở trong dương chữ vật, không nghĩ tới hôm nay thế mà xếp lên trên công dụng. Ta khuyên ngươi, đừng lại động chạy trốn tâm tư. Tạ Vân Phi hảo tâm nhắc nhở, nói thật, hắn đánh tâm nhãn bên trong còn không hy vọng cô nương xinh đẹp như vậy làm cho đầy người bùn ô đâu. Dứt khoát nha, lưu loát đến hắn tử kim bắt bên trong đi, dạng này đối với song phương đều tốt. Ngươi cái con lư ai cho cờ lão nương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cẩn thận nhìn một cái ngươi chung quanh, ngươi cảm thấy ngươi còn có địa phương có thể đào tẩu sao? Tạ Vân Phi đề cao âm điệu, thanh âm trở nên lanh khốc. Hắn giống như thường xuyên làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình, mỗi lần thiện ý nhắc nhở đều không có mấy người tin tưởng, cho nên mỗi lần nhắc nhở xong đều là một bụng hỏa khí. Nữ yêu tinh tế đánh giá chung quanh một vòng. Nguyên bản liền rất khẩn trương mặt càng thêm trắng bệnh chung quanh nàng thế mà lít nha lít nhít tất cả đều là trong suốt dây thường giống như là nhộng đồng dạng đem chính mình cho vây ở trung ương.